Trùng sinh làm quý thê, sự sủng ái của đế thiếu. Chương 68, ngăn chặn sự nổi tiếng của cô ta. Một. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Từ Bảo hướng về phía Bùi Thi Thi nhẹ nhàng gật đầu, 10 ngón nhẹ nhàng uyển chuyển đặt lên phím đàn, bắt đầu chơi khúc nhạc dạo đầu. Trong mắt của không ít người ở xung quanh đều là sự khinh thường, châm chọc. Vị Tô tiểu thư này đàn cũng không tồi, hơn nữa nhạc đệm kiểu này cũng rất đơn giản, chỉ cần biết một chút về piano là có thể đàn được rồi, cũng chẳng có gì ghê gớm. Vị Bùi Thi Thi tiểu thư thì kém xa, trên mặt đầy sự căng thẳng, thậm chí còn có thể thấy cô đang hơi run nữa. Không thể cứ nói không căng thẳng là sẽ không căng thẳng được. Đột nhiên, Bùi Thi Thi đột nhiên nhắm mắt lại, bắt đầu hát lên. Sự căng thẳng trên gương mặt của cô dần dần biến mất, giọng hát linh hoạt kỳ ảo, sau đó lúc cô mở mắt ra thì đã không còn nhìn thấy sự căng thẳng nữa, ngược lại lại là mỉm cười hướng về phía đối diện, phối hợp rất tốt với ca khúc hoạt bát đáng yêu này. Đây là bài gì vậy? Sao lại chưa từng được nghe qua nhỉ? Có người bắt đầu hỏi, tên bài hát này hình như tôi nhìn thấy ở đâu rồi thì phải. À đúng rồi, buổi sáng hôm nay lúc ra cửa, nhìn lướt qua bảng xếp hạng ca khúc có trông thấy bài hát này. Một người khác đáp, không ít người vừa nghe bài hát vừa cầm điện thoại mở bảng xếp hạng ra xem, mới phát hiện ra ca khúc này giống như một chú ngựa từ sáng nay lúc đăng lên bảng xếp hạng thứ hạng đã nhanh chóng tăng vọt. Tuy rằng ca sĩ không có danh tiếng, nhưng lại luôn được xếp vào top 3, nằm trong top 10 của bảng xếp hạng Nhật điểm, bởi vì vừa mới đăng lên, nên vẫn còn chưa đăng lên bảng xếp hạng tháng và bảng xếp hạng hot nhất. Một ca khúc vừa mới được đăng lên một buổi sáng đã có vị trí như vậy, đúng là rất khó có được. Hơn nữa bọn họ nghe hát live, lại càng thêm chắc chắn tại sao bài hát này lại có thành tích tốt đến như vậy. Có người còn phát hiện, Bùi Thi Thi ngoại trừ ca khúc này ra, còn có một bài khác là Biển Sâu cũng đang được xếp vào top 10, còn lại 7,8 bài cũng đều được lên bảng xếp hạng. Những người ở đây đều là người trong nghề, rất nhiều người đều hài lòng với những ca khúc và nghệ sĩ mới ra mắt này, cũng có không ít người đã nghĩ xong tiêu đề cho tờ báo ngày mai, Thiên hậu Diêu Liên Y dẫn dắt hậu bối, Bùi Thi Thi đầy tài năng, nghệ sĩ mới biểu diễn đến rung động lòng người, giải trí Vân Đình có người kế tục Vân. Vân, lúc này bọn họ vẫn còn không biết Bùi Thi Thi thật ra là nghệ sĩ của công ty truyền thông Đế Tước. Đợi đến lúc cô sắp hát xong, Diêu Liên Y sắc mặt đã trở nên cực kỳ khó coi. Hạ Tổng, nhìn tình hình này, thì chúng ta đã giúp cho cô ta nổi tiếng rồi. Bùi Dực, Hạ Thừa Diệp trong mắt hiện lên một tia lạnh lẽo, lúc này mới phát hiện ra là mình bị lừa rồi. Hắn chỉ muốn thuận nước đẩy thuyền, làm cho Bùi Thi Thi trở thành phụ họa cho Diêu Liên Y, chứ không phải là muốn giúp cô ta nổi tiếng. Vốn tưởng rằng có được viên ngọc như Diêu Liên Y, thì sẽ chẳng có ai khen ngợi một ca sĩ mới nửa đường xuất hiện. Nhưng mà ca khúc này tuy rằng không phải là ca khúc kinh điển, nhưng thật sự cũng rất được. Cách chương.